Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 75, Học viện Đạo thuật 4.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất cuối cùng vẫn không đồng ý sau khi thử tự mình dọn ra ngoài ở không thành. Chỉ Phong Thừa đành phải lùi một bước, chọn một phương án khác. Chỉ Phong Thừa tuy kỳ kỳ quái quái, nhưng cũng không dùng đến vũ lực để ép buộc, cũng không vì bị từ chối mà tỏ thái độ với Kiều Thất. Kiều Thất với tâm trạng một lời khó nói hết nhìn vào thứ mà Chỉ Phong Thừa viết ra. Trên đó viết lan man cả một trang lớn, nhưng ý chính chỉ có một. Đó là cả hai bên đảm bảo rằng mối quan hệ giữa họ hoàn toàn trong sáng, không có bất kỳ tình cảm nào vượt trên mức bạn cùng phòng. Theo yêu cầu của Chỉ Phong Thừa, Kiều Thất đã điểm chỉ vào tờ giấy cam kết này. Cảm ơn, sau khi nói lời cảm ơn với Kiều Thất, Chỉ Phong Thừa cũng mãn nguyện điểm chỉ lên đó. Trong lúc làm vậy, Chỉ Phong Thừa còn kỳ quái liếc nhìn phòng phát sóng của mình. Khán giả của cậu ta dường như đã cười đến điên rồi, tần suất xuất hiện của từ ha ha ha, cao đến mức Chỉ Phong Thừa sắp không nhận ra mặt chữ nữa. Nhưng Chỉ Phong Thừa chỉ nhìn một lát rồi không quan tâm đến họ nữa. Mấy người không có vợ này thì làm sao mà hiểu được. Hành vi này tuy đúng là rất kỳ quặc và nực cười, nhưng phải xem nó có đáng giá hay không chứ. Chỉ Phong Thừa tỏ vẻ những lời chế nhạo này hoàn toàn không ảnh hưởng được đến cậu ta. Chờ đến khi cậu ta thành công rước được vợ về tay, bọn họ đừng có mà hâm mộ ghen tị. Kiều Thất nằm trên giường của mình, dùng điện thoại của thân chủ cũ lướt xem tin tức để tìm hiểu về thế giới này. Tỷ lệ xảy ra các sự kiện siêu nhiên ở thế giới này thực sự rất cao, nếu không phải thương vong thảm trọng thì còn không được lên tin tức hot. Quỷ quái đã hoàn toàn len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, và mọi người đều biết chút thủ đoạn phòng thân bảo mệnh. Nhưng nhìn bề ngoài, phe đạo sĩ đang chiếm thế thượng phong. Trăm năm trước, quỷ vương đã bị một vị đại năng của giới huyền học trấn áp phong ấn. Từ đó phe quỷ quái suy yếu, thực lực giảm sút, mức độ quấy nhiễu và xâm hại đại chúng cũng yếu đi rất nhiều. Nhờ vậy, phe đạo sĩ mới miễn cưỡng khống chế được tình hình, duy trì được sự hòa bình tương đối. Nhưng Kiều Thất cảm thấy cục diện này sẽ không duy trì được bao lâu nữa. Hệ thống đã có thể phân người chơi vào hai phe, điều đó cho thấy thực lực hai bên thực chất không chênh lệch là bao. Kiều Thất khẽ cụp mắt xuống, vị đại năng đã trấn áp và phong ấn quỷ vương chính là hình mẫu cho bức tượng điêu khắc ở cổng học viện. Tất cả những nơi có liên quan đến đạo sĩ đều đặt những bức tượng tương tự. Địa vị của người này ở thế giới này quả thực rất cao, chỉ là... Hàng mi Kiều Thất cũng theo đó rũ xuống, thực sự có chút kỳ lạ, thông tin về vị đại năng này lại hoàn toàn không thể tìm thấy. Tên, dung mạo, cuộc đời, các mối quan hệ, tất cả đều không có. Thông tin duy nhất được biết là ngài ấy đã phong ấn quỷ vương và cứu thế giới vào 100 năm trước. Kiều Thất không tìm ra được lý do tại sao thế giới này lại xóa sạch dấu vết liên quan như vậy. Kiều Thất cũng tìm kiếm về quỷ vương, một sự tồn tại tương đương. Vẫn không tìm thấy gì, giống như một thứ văn học sáo rỗng, thông tin về quỷ vương cũng chỉ có một câu vô cùng đơn giản, bị đại năng trấn áp và phong ấn từ trăm năm trước. Thực sự chỉ có đúng một câu như vậy, không có bất kỳ chi tiết cụ thể nào, ví dụ như thời gian cụ thể, phong ấn ở đâu, hay phong ấn như thế nào, tất cả đều không thể tra ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Thất thoát khỏi trình duyệt, chuẩn bị vào phần mềm chuyên dụng của trường. Cậu thầm nghĩ, nhưng cũng có thể chỉ là không công bố cho đại chúng biết, còn trong nội bộ giới đạo sĩ thì vẫn nắm rõ. Chỉ là Kiều Thất còn chưa kịp nhìn rõ phần mềm có những mục nào, thì đã nghe thấy giọng nói vừa kinh ngạc vừa tức giận của Chỉ Phong Thừa ở cách đó không xa. Trời đất, cái quái gì thế này? Ai viết bài này, lại dám nói tôi thích? Cậu ta ngừng lại, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng mất bình tĩnh. Thích Kiều Thất đó, thanh danh của tôi, sự trong trắng của tôi. Sao tôi có thể thích cái tên Kiều Thất đó được? Giọng Chỉ Phong Thừa vô cùng gấp gáp. Không được, tôi phải mau tìm chủ bài đăng này bắt cậu ta xóa bài. Cái tên lại bị réo lên, Kiều Thất ngẩn ra. Cậu đương nhiên biết Kiều Thất trong miệng Chỉ Phong Thừa chính là Cố Vũ. Nhưng mà, nghe giọng điệu này của Chỉ Phong Thừa, có vẻ cậu ta thật sự rất ghét cậu. Bằng không tại sao sau khi Cố Vũ đáp lại một cách bình thường, cậu ta lại tỏ ra bài xích Cố Vũ như vậy? Kiều Thất mím môi, khả năng cao là vì không thích cậu, nên ghét lây cả những người có cùng tên. Cũng không biết cậu đã đắc tội với đối phương từ khi nào. Kiều Thất lại có chút may mắn vì mình đã trao đổi thân phận với Cố Vũ. Cậu có chút sầu não mà nhăn khuôn mặt xinh đẹp lại. Nếu không, tình cảnh của cậu bây giờ chắc chắn sẽ rất phiền phức. Kiều Thất vừa nghĩ, vừa bấm vào diễn đàn của trường. Vừa liếc qua, cậu đã thấy bài đăng mà Chỉ Phong thừa nói. Nó nằm ngay ở vị trí đầu tiên, vừa có hình ảnh vừa có tiêu đề giật gân, muốn không chú ý cũng khó. Kiều Thất lướt xem qua loa rồi có chút ngây dại. Chủ bài đăng miêu tả tình huống lúc đó một cách vô cùng sống động, còn rất tinh tế, phân tích tâm lý của từng người. Chỉ là cách kể chuyện vô cùng thái quá. Chỉ Phong thừa bị biến thành người thầm yêu Cố Vũ từ lâu. Nói rằng cậu ta sau khi nhìn thấy tên của đối tượng thầm mến đã kích động hưng phấn không thôi. Cuối cùng quyết định lấy hết dũng khí để tỏ tình với Cố Vũ. Chỉ là cậu ta vừa hỏi Cố Vũ ở đâu, thì đã phát hiện bên cạnh hắn đã có người yêu thân mật, chính là Kiều Thất mặc áo đen đeo mặt nạ. Thế là, Chỉ Phong thừa lập tức đau lòng muốn chết, bao lời tỏ tình đều nghẹn lại trong miệng, chỉ có thể giữ thể diện mà khô khan nói một câu không có gì. Chủ bài đăng còn đính kèm rất nhiều hình ảnh, trong đó có một tấm được trích dẫn nhiều nhất ở bên dưới. Rõ ràng là dáng vẻ Chỉ Phong thừa hơi ngây ra nhìn Cố Vũ, lại được chú thích là trái tim anh tan vỡ ngay tại chỗ. Kiều Thất, người bị mọi người ép trở thành tình địch của Chỉ Phong thừa. Hà, bên dưới dường như có người thấy Kiều Thất và Chỉ Phong thừa ở chung một ký túc xá, liền hóng chuyện không chê chuyện lớn mà đăng một câu. Tình địch ở chung một phòng, chậc chậc chậc, phòng ngủ của họ chắc chắn náo nhiệt lắm đây, có ai muốn đi nghe lén cùng không? Kiều Thất, người phát hiện mình đã trở thành nhân vật chính trong tin đồn tình cảm, còn có danh hiệu là Chính Thất, hai chấm chấm. Kiều Thất đờ cả người, đây có chắc là học viện đạo thuật không vậy? Sao người ở đây lại thích bát quái thế, còn bịa chuyện đến mức thái quá như vậy? Tình tay ba ở đâu ra, mắt nào của họ nhìn ra thế? Sau khi cũng gửi tin nhắn cho chủ bài đăng, nói rằng chuyện này hoàn toàn không phải sự thật, Kiều Thất vội vàng thoát khỏi bài đăng này để xem những bài khác. Những bài đăng khác thì bình thường hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất nhìn mà dần thấy đau đầu. Thật ra đối với cậu mà nói, chúng cũng không bình thường lắm. Cậu hoàn toàn không hiểu những thuật ngữ đó. Kiều Thất lướt xem các bài đăng theo thứ tự. Giữa một đống bài thảo luận về đạo thuật và bài vở, cậu tìm thấy một bài về những sự kiện quan trọng trong giới huyền học. Có hai việc. Một là có một bí cảnh nghe nói rất quan trọng sắp mở. Tất cả học sinh của học viện đạo thuật đến lúc đó đều sẽ được sắp xếp đi vào. Có chút giống với ý, tề tựu một nơi, mà hệ thống đã nói trước đó. Còn một việc nữa là, Kiều Thất có chút mờ mịt nhìn vào cụm từ, vị kia, trên bài đăng, vị kia gần đây hình như muốn thu đồ đệ. Kiều Thất không biết, vị kia, là chỉ ai, các bài đăng và bình luận liên quan cũng đều không đề cập rõ ràng, nhưng dường như tất cả mọi người đều biết. Vị kia là ai? Thái độ của họ là sự tôn kính và thành kính, có thể cảm nhận được ngay cả qua màn hình. Những bài đăng liên quan đến vị kia hoàn toàn khác biệt với những bài khác. Mọi người đều tỏ ra rất nghiêm túc. Từng câu từng chữ dường như đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Kiều Thất trong ánh mắt xẹt qua tia nghi hoặc một cách khó hiểu. Cậu liền liên tưởng đến bức tượng điêu khắc. Họ dường như đều có một điểm chung là không thể gọi thẳng tên. Suy nghĩ của Kiều Thất bị tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại cắt ngang. Đó là thông báo từ phần mềm của học viện. Kiều Thất nhẹ nhàng bấm vào và thấy được nội dung cụ thể. Kiều Thất xem xong cũng không cảm thấy bất ngờ. Đây là tin tức cậu đã nghe được từ các học viên cũ vào ban ngày. Học viện muốn tổ chức bình chọn hoa khôi. Dường như vì tất cả tân sinh viên đã nhập học thành công, học viện cũng chính thức gửi thông báo này đến mọi người. Đó là một quy trình rất hoàn chỉnh. Còn hứa hẹn những phần thưởng mà Kiều Thất tuy không rõ cụ thể nhưng trực giác cho thấy là rất phong phú để khuyến khích mọi người tích cực tham gia. Suy cho cùng, trên đó viết rằng không có bất kỳ hạn chế nào đối với người đăng ký, chỉ cần tham gia là có thể nhận được điểm học phần. Kiều Thất còn biết thêm thông tin từ các học viên cũ. Học viện thực chất là muốn tìm ra người đẹp nhất trong trường để tranh đoạt một món pháp khí nhận chủ dựa vào ngoại hình. Hoa khôi à, nếu vợ tôi mà ở đây, chẳng phải là dễ như lấy đồ trong túi sao? Chỉ Phong thừa bên kia dường như cũng đang xem thông tin liên quan. Kiều Thất, người cảm thấy đối phương ba câu không rời khỏi vợ mình. Trong trường hợp vợ tôi không có ở đây, vậy hẳn là... Chỉ Phong thừa dường như ngừng lại, Giọng hắn bỗng trở nên có chút vi diệu và nặng nề. Cô ấy cũng vào rồi, nhưng không ở bên này. Kiều Thất mơ hồ có thể nghe ra, người mà Trì Phong Thừa đang nói đến là một người chơi khác. Trì Phong Thừa không nói quá cụ thể, chỉ cảm thán một câu. Nếu cuộc thi hoa khôi này có ẩn ý gì khác, vậy thì có chút không ổn rồi. Dường như người chơi mà Trì Phong Thừa quen biết, đang ở phe đối địch. Kiều Thất không chắc chắn mà đưa ra phán đoán này. Cố Vũ, cậu có muốn đăng ký tham gia không? Giọng Trì Phong Thừa hỏi Kiều Thất rất nhanh đã vang lên. Kiều Thất, người vì Trì Phong Thừa mà càng không muốn bại lộ thân phận. Tôi không đăng ký, Kiều Thất từ chối. Vậy à, Trì Phong Thừa cũng không hỏi thêm. Lúc giới thiệu về nhau vừa nãy, hắn đã biết lý do Kiều Thất đeo khẩu trang. Kiều Thất đã dùng lý do mà Cố Vũ đưa ra lúc trước, là để áp chế tà khí trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Phong Thừa chỉ cho rằng Kiều Thất vì lý do này nên mới không tiện lộ mặt. Vậy tôi cũng không đăng ký, dù sao cũng không có hy vọng. Trì Phong Thừa thản nhiên đáp. Gần như ngay lập tức, Kiều Thất lại nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, vẫn là từ phần mềm của học viện. Kiều Thất xem xong, mặt liền ỉu xìu. Là nhiệm vụ mà học viện giao cho cậu, yêu cầu cậu ngày mai đến địa điểm chỉ định để xử lý một sự kiện siêu nhiên. Sao lại nhanh như vậy? Kiều Thất có chút choáng váng. Cậu chỉ có thể miễn cưỡng tự an ủi mình. Ít nhất, nhiệm vụ này không phải chỉ giao cho một mình cậu. Còn có những người khác, và Cố Vũ mà cậu quen biết cũng có trong danh sách. Tình hình cũng không đến nỗi quá tệ. Trời đã tối, mang theo nỗi lo lắng về nhiệm vụ ngày mai, Kiều Thất không còn tâm trí làm việc khác. Cậu đơn giản rửa mặt qua loa rồi chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Kiều Thất cảm giác mình đáng lẽ phải căng thẳng đến không ngủ được. Chỉ là, rất kỳ lạ, cậu gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, nhưng ý thức lại vẫn tỉnh táo. Kiều Thất, người đã có vô số kinh nghiệm tương tự, ngay lập tức nhận ra có điều không ổn. Cách chương.